ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 28. Thân làm thuần dương cung thiên hạ hành tẩu, Trần Khuynh Địch ở Thượng Kinh Thành trên căn bản là không có khả năng động võ. Dù sao Thượng Kinh Thành chính là Đại Càn triều đế đô. Nếu là tùy tiện người võ giả nào đều có thể ở trong này động võ lời nói. Cái kia Đại Càn còn muốn hay không mặt mũi, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Mà cái này Lục Phiến Môn chính là Trần Khuynh Địch một cái duy nhất có thể động võ địa phương. Bởi vì hắn Trần Khuynh Địch là thuần dương cung thuần dương thần bộ đát. Tin tưởng rất nhiều người đều không nhớ ra được điểm này. Dù sao Trần Khuynh Địch bình thường cũng không dùng cái này thần bộ xưng hào. Lại cơ bản không đi qua Lục Phiến Môn tổng bộ. Huống hồ cái này thần bộ bản thân liền là triều đình cùng thuần dương cung giao dịch một trong. Cũng không phải thật sự là thực quyền thần bộ. Cho nên liền không có người để ý, nhưng dù là nói đến bầu trời. Trần Khuynh Địch cái này thần bộ tên tuổi cũng là hàng thật giá thật. Cho nên Trần Khuynh Địch nếu như ở trong Lục Phiến Môn động thủ, vậy thì không phải là tông phái đệ tử khiêu khích triều đình, mà là Lục Phiến Môn bên trong tranh chấp. Nói như vậy dĩ nhiên có quỷ biện hiềm nghi, nhưng chớ quên, Trần Khuynh Địch là ai? Hắn là thuần dương cung thiên hạ hành tẩu, thủ tịch chân truyền, lão cha càng là thiên hạ đỉnh phong cường giả. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, đồng dạng là quỷ biện, đặt ở bất đồng dưới bối cảnh, chính là kết quả khác nhau. Nếu như là một cái giang hồ tán tu dám ở triều đình trước mặt biến loại này đầu óc mà nói, duy nhất kết quả chính là ngọ môn chém đầu. Nhưng nếu là đổi thành Trần Khuynh Địch, vậy chỉ cần không nháo đến quá phận, đại đa số người là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Trần Khuynh Địch ở trong này động thủ, triều đình chắc là sẽ không làm to chuyện, mà là đem sự tình giao cho Lục Phiến Môn người, cũng chính là tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh đến giải quyết. Dừng tay, Trần Khuynh Địch vừa mới xông vào Lục Phiến Môn, đá bay mấy cái không nhãn lực bộ khoái, liền gặp được Lục Phiến Môn trung ương bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường thịnh khí thế. Cỗ này khí thế ở Lục Phiến Môn tổng bộ trên không ầm vang nổ tung. Sau đó đem toàn bộ Lục Phiến Môn đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời Lục Phiến Môn bên trong không ở giữa phảng phất đều bị phong tỏa đồng dạng. Không khí trở nên sền sệt. Trọng lực lăng không tăng trưởng mấy chục lần. Ngay cả thể nội cương khí đều vận chuyển khó khăn không ít. 3. Trần Khuynh Địch dừng lại chốc lát. Chợt đứng lại thân thể, trong chớp mắt, Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp quang huy nhấp nháy, cũng không có cái gì uy thế, nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh kỳ diệu, trực tiếp tránh thoát cái kia kỳ quái tràng vực. Hoàng đại nhân, sao không hiện thân gặp mặt? Một loạt tiếng bước chân vang lên, cộc cộc trong tiếng, Hoàng Thu Sinh một thân màu đỏ thẫm quan phục, chắp tay sau lưng đi ra. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy Trần Khuynh Địch. Lần trước gặp mặt thời điểm vẫn là ở Nam Man Đạo. Nhưng khi đó Trần Khuynh Địch chẳng qua là Nam Man Đạo một vị trấn cương. Tu vi thậm chí cũng chưa tới hợp đạo phản hư. Loại cảnh giới này đối Hoàng Thu Sinh ra nói căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng lúc này mới bao lâu? Trước sau xuống tới không quá gần một năm thời gian, Trần Khuynh Địch thế mà liên tiếp phá hai ải. Bây giờ dĩ nhiên là võ đạo tông sư. Mina ngày xưa thế hệ trẻ tuổi, bây giờ đều có thể ở trước mặt mình nói chuyện ngang hàng. Phải biết phòng nhãn trung nguyên thế hệ tuổi trẻ, ở Trần Khuynh Địch trước kia có thể làm như vậy, cũng chỉ có đạo môn tiểu quái vật kia mà thôi, trừ bỏ hắn. Bất luận là Tần Thiên Hoàng, vẫn là Phật môn Huyền Lưu Ly, ở trước mặt hắn đều không tính là gì. Hắn Hoàng Thu Sinh cũng không phải những cái kia bị vượt cấp khiêu chiến phế vật. Hô, hít sâu một hơi, Hoàng Thu Sinh cấp tốc điều chỉnh tâm tính, hướng về phía Khuynh Địch lộ ra một vòng thân mật mỉm cười. Trần Thần Bộ, không biết phát sinh sự tình gì, ngươi lại để cho trùng kích ta Lục Phiến Môn phủ nha. Chớ quên ngươi bây giờ cũng là Lục Phiến Môn người, cố tình vi phạm không phải thần bộ chuyện nên làm a. Hoàng Thu Sinh lời nói mềm bên trong mang cứng rắn, một phương diện trên thái độ hiếu hảo, lộ ra cũng không thèm để ý Trần Khuynh Địch hành vi. Một phương diện khác thì là cường điệu Trần Khuynh Địch thần bộ thân phận, mang ra triều đình chuẩn mực, cảnh cáo Trần Khuynh Địch đừng làm loạn, nếu là hiện tại liền ngoan ngoãn thối lui, hắn cũng sẽ không so đo. Đổi lại những người khác, khẳng định liền có thể nghe ra Hoàng Thu Sinh trong lời nói ý tứ. Nhưng là Trần Khuynh Địch không giống nhau. Không sai, đây đúng là Khuynh Địch sai. Trần Khuynh Địch rất quả quyết nhận lầm, quả quyết để Hoàng Thu Sinh đều sửng sốt sững sờ. Vậy ngươi, nhưng là Hoàng đại nhân, lần này Khuynh Địch đến, cũng có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Trần Khuynh Địch dồn ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Hoàng Thu Sinh. Hoàng Thu Sinh lấy ánh mắt của hắn rất phức tạp, mà Trần Khuynh Địch sao lại không phải như thế? Phải biết Hoàng Thu Sinh cùng Nam Man Đại Đô Hộ, thế nhưng là Trần Khuynh Địch xuyên Việt đến nay nhìn thấy chỉ riêng 22 vị võ đạo tông sư. Ngày xưa bọn họ tùy tiện bắt Nam Man võ đạo tông sư tư thế oai hùng, đến bây giờ Trần Khuynh Địch vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai người này thực lực ở Trần Khuynh Địch trong lòng cũng là vô hạn cất cao, mà vừa mới Hoàng Thu Sinh lộ ra một ngón kia càng là để Trần Khuynh Địch chắc chắn ý nghĩ của mình. Quả nhiên, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất chính là tìm một vị võ giả thực lực cường đại chiến đấu. Từ chiến đấu bên trong mới có thể cảm ngộ võ đạo, hoàn thành đột phá, mà Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ gặp qua có thể ở đồng cảnh giới đơn đả độc đấu trung hòa bản, thân cân sức ngang tài võ giả. Chỉ có 4 cái, một cái là bái hỏa giáo đệ nhất hộ pháp thần tôn Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, một người khác chính là trước đây không lâu vừa mới gặp mặt qua Thái tử Điện Hạ. Vị này Thái tử thậm chí chế trụ Trần Khuynh Địch, mà cái thứ ba chính là Tây Cương đạo thủ phủ cái kia thiên ngoại tà thần. Về phần cái này cái cuối cùng, dĩ nhiên chính là Hoàng Thu Sinh. Tin tưởng lấy Hoàng Thu Sinh Lục Phiến Môn tổng bộ đầu thực lực, nhất định có thể mang đến cho mình áp lực cực lớn, từ đó để cho mình võ đạo cao hơn một tầng lầu. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hướng về phía Hoàng Thu Sinh chắp tay, gằn từng chữ nói ra: Hoàng đại nhân, Khuynh Địch hy vọng có thể cùng ngươi thỏa thích một trận chiến. Hơn nữa ta hy vọng tiếp xuống Hoàng đại nhân cùng ta ở giữa chiến đấu, có thể không lưu mảy may dư lực, xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Nếu như ngài có thể làm được mà nói, thậm chí có thể đem ta đánh chết tại chỗ. Hoàng Thu Sinh ngoặc kép chấm hỏi: Đánh chết ngươi? Thăng, cái kia Ninh Thiên Cơ ngày mai sẽ có thể qua đến đem ta cho đánh chết. Tựa hồ là minh bạch Hoàng Thu Sinh ý tứ, Trần Khuynh Địch tiến một bước nói bổ sung: Mời Hoàng đại nhân không cần phải lo lắng, ngài là đánh không chết ta. Ta vừa mới chính là như vậy nói chuyện, hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực đến mà thôi. Hoàng Thu Sinh, cái này so với mới vừa lời nói còn muốn đả thương người. Không phải ta khoe khoang, nhưng là Hoàng đại nhân, có lẽ thực lực của ta bên trên không bằng ngươi, nhưng bàn về bảo mệnh năng lực ta là rất mạnh, chỉ là ta hiện tại võ đạo lâm vào bình cảnh, cần một cái đầy đủ đối thủ cường đại đến tiến lên ta võ đạo. Cho nên ta cần ngươi mang đánh chết ta quyết tâm cùng ta động thủ, nếu là ta có thể nhờ vào đó đột phá, ta nhất định sẽ báo đáp Hoàng đại nhân. Cuồng vọng, Hoàng Thu Sinh còn không nói gì. Hoàng Thu Sinh bên cạnh một người trung niên bộ đầu đã bước ra một bước, vẻ mặt tức giận nói ra: Trần Khuynh Địch, đừng tưởng rằng ngươi có thuần dương cung bối cảnh, liền có thể ở lục phiến môn muốn làm gì thì làm. Nếu là đại nhân muốn đánh chết ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể sống sót đến sao? Trần Khuynh Địch suy tư chốc lát, nghiêm túc gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Trung niên bộ đầu thở dài. Hoàng Thu Sinh vẫy tay để cho vị kia trung niên bộ đầu lui ra. Sau đó bước ra một bước, đứng ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Sau đó hắn dùng một bộ nhìn thấu tất cả ánh mắt nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ngươi đã đoán được đúng không? Đều nói Trần Khuynh Địch chí gần như yêu. Trước đó ở Tây Cương Đạo thời điểm, bản quan cũng là tận mắt chứng kiến. Bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền. Ngươi lần này tới cửa, hẳn là vì ngăn cản bản hầu nhằm vào thái tử a. Nhìn như vậy đến, lục phiến môn cùng thuần dương cung cũng là không có hòa hoãn đường sống. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, tốt a, bản hầu đáp ứng ngươi. Hoàng Thu Sinh thấy Trần Khuynh Địch vẫn còn giả bộ ngốc, không khỏi lắc đầu, chợt đưa tay nói, nếu ngươi quyết tâm đã định, vậy liền ra tay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,